Kiếm phá thương khung, chương 100, Phong Linh toàn thư, góc truyện audio.com. Phong Linh Tông, Hoa Phong lúc này đang nhíu mày đánh giá mấy đồ vật trước mặt. Một bộ công pháp nhân cấp thượng phẩm tàn quyền, Phong Linh Quyết, một thanh kiếm hoàng cấp thượng phẩm, Ly Nhẫn Kiếm, một bộ kiếm kỹ nhân cấp trung phẩm, Phong Linh Cửu Thước, hai bộ trường sam thanh y, xen lẫn trong đó còn có một đống sách tạp nham. Thêm một cái tiểu viện, cung là nơi hắn đang ngồi. Tiểu viện không lớn, nhưng thập phần tốt, bởi vì ở đây có phòng tu luyện riêng. Còn có cái gì tụ linh trận, cho nên linh khí đầy đủ. Không lo thiếu hụt, mấy thứ này đều là tông môn ban phát cho đệ tử nội môn vừa tiến cấp. Hoa Phong không phải tiến cấp nhưng hắn là mới nhập tông. Như vậy cũng coi như tiến cấp. Trong mấy thứ này, duy chỉ cái tiểu viện với hai bộ đồ là cố định. Còn công pháp, võ kỹ, binh khí đều có thể dùng điểm công huân hoán đổi thứ tốt hơn. Nhưng Hoa Phong hắn làm gì có công huân mà đổi. Đành thành thật tạm thời xài đồ cùi bắp. Cùi bắp là vậy, nhưng mà đối với kẻ lỡ thời xa cơ như hắn là rất tốt. Phong Linh Quyết, cầm quyền công pháp thượng phẩm tàn thứ. Hoa Phong bắt đầu lật ra xem. Phong Linh Quyết gồm 3 tầng. Tầng 1 dành cho luyện thân cảnh tu luyện, tầng 2 hồng mông cảnh, tầng 3 thiên địa cảnh, mà cái Hoa Phong đang cầm là tầng thứ nhất luyện thân cảnh. Quyền công pháp hiện tại của hắn chỉ có một tầng cho nên gọi là tàn phẩm. Không vội tu luyện, Hoa Phong lật từng trang, chậm rãi xem xét, liên tục chép miệng, nguyên lai có công pháp tu luyện là rất tốt. Hoa Phong cười khổ, có công pháp tu luyện hắn mới biết bản thân trước giờ tu luyện thật rất xàm. Luyện thể kỳ, luyện mạch kỳ, hai tầng luyện thân cảnh, tu luyện thập phần dễ dàng, thế nhưng Hoa Phong hắn lại tu luyện cực kỳ khó khăn. Mặc dù cảnh giới vẫn là đột phá rất nhanh, nhưng có ai biết hắn phải khắc khổ mò mẫm như thế nào? Hoa Phong thậm chí tưởng tượng, nếu có công pháp tu luyện hoàn chỉnh, cộng thêm thiên địa quyết bổ trợ hấp thụ thiên địa nguyên khí. Có phải hay không một ngày một cảnh giới? Bất quá hắn là nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ này, nếu đột phá quá nhanh sẽ đánh mất căn cơ, được không bù lỗ, lật đến trang cuối cùng Hoa Phong há mồm chân chối. Đột phá hồng mông cảnh là phải cô đọng chân nguyên sao? Hoa Phong lẩm bẩm, hắn không thể tưởng tượng được muốn từ luyện mạch kỳ đột phá hồng mông cảnh cái quan trọng đầu tiên. Không phải là tham ngộ ý cảnh, mà là cô đọng chân khí từ thể khí sang thể lòng. Hay còn gọi là chân nguyên, cô đọng thành công toàn bộ chân khí trong đan điền chuyển hóa thành chân nguyên. Sau đó sử dụng chân nguyên trùng phá 3 huyệt vị, đàn trung, dũng tuyền, bách hội, ngay khi thành công đả thông huyệt bách hội, thức hải lập tức câu thông cùng thiên địa, lúc này chỉ cần nắm bắt ý cảnh liền đột phá hồng mông. Nói thì rất dễ nhưng có vô số võ giả phải dừng tại luyện thân cảnh bởi vì nắm bắt ý cảnh cần cơ duyên và ngộ tính. Do vậy võ giả bình thường là vô pháp nắm bắt, ghi chép bên trong công pháp là phải là chân nguyên mới có thể đả thông 3 huyệt vị cuối cùng. Thế nhưng Hoa Phong thì là dị biệt, hắn chẳng cần chân nguyên cũng đã đả thông chúng rồi, cho nên hiện tại công việc của hắn là cô đọng chân nguyên. Tham ngộ ý cảnh, lúc còn thiên địa quyết, thiên địa trong cảm ngộ của hắn, đâu đâu cũng là bản nguyên hỗn độn pháp tắc, nào có cái gì ý cảnh, nhưng hiện tại thì lại rất khác rồi, bên trong công pháp cũng có chỉ dẫn nắm bắt ý cảnh. Sau đó có nói, chỉ dẫn là chỉ dẫn, còn nắm bắt được hay không là do bản thân võ giả. Đặt công pháp xuống, Hoa Phong tiếp tục xem qua bộ kiếm kỹ trung phẩm nhân cấp. Phong Linh Cửu Thước chính là kiếm pháp do tổ sư Phong Linh Tông sáng lập. Kiếm kỹ chia làm 9 thức, thức sau lợi hại hơn thức trước, đồng nghĩa càng về sau càng khó tu luyện. Bộ kiếm kỹ này một khi tu luyện đại thành, lúc thi triển còn có thể tạo ra phong sát cực kỳ khủng bố. Thế nhưng muốn làm được điều này cần nắm bắt phong ý cảnh. Đánh giá kiếm kỹ một chút, Hoa Phong liền ném sang một bên. Cái kiếm kỹ này so với thanh thiên thất thức của hắn chẳng khác nào gân gà. Không đáng để vào mắt, nhưng là hiện tại, dù gân gà hắn cũng phải gặm, hơn nữa hắn không dự định tu luyện nguyên bản mà muốn sửa tu. Sửa tu nghĩa là chỉnh đốn lại một vài điểm yếu kém. Cùng với đó là sửa thành hai kiểu thi triển, không thiên địa quyết và có thiên địa quyết. Cái trước chẳng biết có hay không lợi hại, còn cái sau nếu thiên địa quyết phục hồi, lại rất đáng chờ mong. Phong bản nguyên, phong hỗn độn, phong pháp tác, ba cái tụ hợp nghĩ thôi đã thấy phấn khích. Bỏ qua kiếm kỹ, Hoa Phong tiếp tục xem qua đống hỗn tạp còn lại. Mấy thứ này chả có gì đáng để vào mắt nếu không có cuốn Phong Linh Toàn Thư đầy phức tạp. Phong Linh Toàn Thư, giới thiệu đủ mọi thứ trên khắp toàn đại lục, trong đó có phần giới thiệu về các chức nghiệp khác ngoài võ giả. Cũng nói qua sự phân chia cấp bậc của rất nhiều thứ liên quan đến tu luyện. Ngoài võ giả còn có đan sư, dược sư, đan dược sư, luyện khí sư, trận pháp sư, cơ quan sư, các chức nghiệp này cộng thêm võ giả gọi chung là tu giả. Nhưng để dễ phân biệt cho nên gọi tách ra như vậy. Về phần phân cấp vấn đề liên quan đến tu luyện gồm có binh khí, công pháp, võ kỹ, đan dược, linh thảo, trận pháp, thậm chí có cả yêu thú. Binh khí được chia làm 4 phẩm cấp, thiên, địa, huyền, hoàng, trong mỗi cấp gồm 4 bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, đỉnh cấp, mấy thứ còn lại tất cả đều giống nhau. Chia làm 3 phần, nhân cấp, địa cấp, thiên cấp, mấy thứ này cũng có 4 bậc, hạ, trung, thượng, đỉnh, yêu thú được chia thành 9 cấp tương ứng với mỗi cấp bậc võ giả. Bởi vì từ Phong Linh Toàn Thư, Hoa Phong còn biết thêm, sau tự nhiên cảnh, còn có thêm 4 cảnh giới cao hơn đó là tiên thiên, thiên thần, hỗn độn, bán tiên, bất quá những cường giả này không tồn tại trên 4 đại lục. Đông, Tây, Nam Bắc, bọn họ chỉ xuất hiện ở Trung Đại Lục hay còn gọi là thủ đô. Bởi vì nơi đây là kinh đô của võ giả, cường giả như mây, thiên tài đầy đất là nói về cái thủ đô này. Mỗi tội Hoa Phong không biết nó ở nơi nào. Còn nữa, 4 đại lục bên ngoài, Tây Đại Lục vẫn là Tây Đại Lục. Đông Đại Lục cũng như vậy là Đông Đại Lục. Nam Đại Lục do quanh năm tuyết trắng bao phủ, cho nên còn có cái tên khác Nam Vực. Bắc Đại Lục là nơi cư ngụ của yêu tộc, do đó gọi là Bắc Hoang. Ngoài mấy điều nêu trên còn vô số thứ thiên kỳ bách quái. Có đọc Hoa Phong cũng là không hiểu. Thật phức tạp, Hoa Phong lẩm bẩm, thế giới này trong mắt hắn đã là dị biệt. Hiện tại dị biệt thôi là xa xa không đủ. Có thể nói đầu nhập Phong Linh Tông khiến Hoa Phong mở mang tầm mắt. Liền biết cái gì là nhìn xa trông rộng. Hắn mới chỉ là luyện thân cảnh nho nhỏ. Địch nhân kia ở độ cao nào còn chưa biết. Chỉ biết mỗi phàm giới thôi. Muốn vấn đỉnh là chuyện cực kỳ không dễ dàng. Thế nhưng với bản tính kiên định, Hoa Phong thề chém chết kẻ hại hắn thê thảm như hiện tại. Ly nhẫn kiếm. Cuối cùng Hoa Phong mới mò đến thanh trường kiếm hoàng cấp trung phẩm ly nhẫn kiếm. Thân kiếm thẳng băng, dài 3 xích, rộng chừng 2 ngón tay. Lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén. Cũng không biết là cái gì rèn ra. Búng búng vài cái, Hoa Phong cảm thấy khá hài lòng. Kế tiếp hắn là muốn ngay lập tức tu luyện. Chấm, ôi mẹ, ăn cướp à, vừa thử cô đọng chân nguyên, Hoa Phong sắc mặt như ăn phải ruồi chửi ầm lên. Một cái vòng xoáy chân khí to bằng chậu rửa mặt khi cô đọng lại chỉ đúng một giọt chân nguyên. 12 vòng xoáy chân khí mới có thể lấp đầy đan điền, mà 12 vòng xoáy chỉ chuyển hóa được 12 giọt chân nguyên. Đây là ăn cướp, trắng trợn ăn cướp, ta cần linh thạch, cần lam thánh quả, cần thiên địa quyết, Hoa Phong nội tâm khóc ròng. Hoàng linh căn hấp thụ linh khí lâu như vậy. Đến khi nào mới đủ chân nguyên tiến cấp, Hoàng Linh căn cũng có liên quan thiên địa quyết, không hiểu nguyên nhân do đâu, mà kỳ dị thay vẫn là sót lại, Hoa Phong là nên cảm thấy may mắn mới phải, nếu không cháo không có mà húp, chưa nghĩ tới tu luyện, cách chương.